One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, cùng đại tướng giao thủ. Không buồn cười sao? Ta giết chết, nhưng đều là vì họa một phương đại hải tặc a. Chấm ngoặc kép, Hakuen đạm mạc nói, nhưng bản thân ngươi cũng là hải tặc. Hải tặc ở giữa lẫn nhau tàn sát. Loại chuyện này đã sớm nhìn mãi quen mắt. Kizaru cóc kính mắt tại dưới thái dương lấp lóe qua một sợi hàn mang. Ngươi coi như giết chết bao nhiêu hải tặc, cũng vô pháp cải biến ngươi chính là hải tặc tái nhợt sự thật. Lời vừa nói ra, bầu không khí lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Dù là hừng hực ánh mặt trời chiếu sáng lấy, đại địa cũng bắt đầu biến nóng hổi. Nhưng Nami lại không có cảm giác được một tia ấm áp. Ngược lại cảm thấy có một chút hơi lạnh. Chỉ bằng ngươi một người, có thể làm được sao? Hakuen móc ra một điếu thuốc, thản nhiên nói, ta cũng đúng đáp án này 10 phần nghi hoặc đâu. Cho nên ta hiện tại không phải liền là tự mình đến tìm kiếm đáp án sao? Kizaru khóe miệng hiện ra một cái tiếu dung. Sau đó bỗng nhiên, so chớp mắt nhanh hơn. Kizaru thân hình liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Hakuen bên người, Kizaru thân hình hiển hiện. Thời gian phảng phất lập tức thả chậm vô số lần. Hakuen cùng Nami ánh mắt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Kizaru chân đã giơ lên, mang theo nhàn nhạt ánh sáng màu vàng nhanh, hướng Hakuen ngoài miệng khói đá tới. Phốp, Hakuen vừa mới giấy lên khói, còn 797 chưa kịp hít một hơi, liền bị Kizaru chỉnh tề đá gãy. Chỉ còn lại một cái khói miệng còn lưu lại tại Hakuen trên miệng. Thời gian khôi phục, Kizaru thân ảnh lại trong nháy mắt lại xuất hiện tại chỗ cũ. Tốc độ không sai, Hakuen cong ngón búng ra, ngón tay giữa nhọn chỉ còn lại có một đoạn tàn thuốc bắn bay. Nhìn xem Kizaru ánh mắt dâng lên lăng lệ chi mang, tốc độ tức trọng lượng, nếu như vừa rồi ta đá không phải thuốc lá của ngươi, mà là đầu của ngươi. Ngươi có thể tưởng tượng đầu của ngươi sẽ là kết cục gì? Hiện tại đáp án đã hoàn mỹ công bố. Kizaru khóe miệng nhấc lên một vòng chiêu tức độ cong. Trang bức vương bản sắc lộ rõ. Kizaru đối chiến, xưa nay không là vừa lên đến liền động thủ. Hắn càng ưa thích trước yếu thế, để cho địch nhân tốt phách lối một chút. Sau đó lại tại địch nhân phách lối khí diễm vô cùng thời điểm thịnh vượng. Ra chân đem địch nhân hết thảy xử lý. Một chiêu này Kizaru từ tiến vào hải quân liền bắt đầu chơi. Mấy thập niên, yêu thích đã thành thói quen tính cách. Nếu như muốn nói hải quân tam đại tướng bên trong ai thích nhất trang bức, không hề nghi ngờ, khẳng định liền là Kizaru. Trừ phi là đối mặt đủ để gây nên hắn coi trọng nhân vật, tỉ như thế giới mới tứ hoàng loại kia đẳng cấp tồn tại. Nếu không Kizaru liên thủ đều chẳng muốn từ trong túi lấy ra. Bây giờ đối phó Hakuen, chính là cái này trạng thái. Mặc kệ Hakuen giết chết Doflamingo, Jack Hạn Hán, vẫn là Golden Lion, đối Kizaru tới nói, vẫn như cũ là không có ý nghĩa tồn tại. Trước tiên cần phải hào hào trêu đùa một cái, sau đó lại động thủ đánh chết. Có đúng không? Vậy ngươi lại đến một cước thử một chút. Hakuen phong khinh vân đạm nói ra. Tiểu gia hỏa, ngươi vừa mới xuất đạo không lâu. Nhìn tới vẫn là không hiểu rõ lắm hải quân bản bộ đại tướng a. Nhất là ta, Kizaru gặp Hakuen không nhúc nhích chút nào. Không khỏi tròng mắt hơi híp. Nhưng hắn vẫn không có từ bỏ trang bức dự định. Biết không, tại ta trước khi đến, Sengoku nguyên soái gầm thét để cho ta từ bỏ lần này bắt nhiệm vụ của ngươi. Nguyên nhân là bởi vì ngươi quá nguy hiểm, nhưng là ta cự tuyệt hắn. Nếu như hải quân ngay cả một tên tiểu quỷ đều e ngại không thôi. Thậm chí ngay cả đại tướng cũng không dám ra ngoài động. Tương lai hải quân tôn nghiêm, chẳng phải là ai đều có thể ném trên mặt đất giẫm hai cước sao? ta đầy cõi lòng hy vọng gặp được ngươi. Chờ mong ngay cả Sengoku nguyên soái đều cảm thấy nguy hiểm, ngươi có thể mang đến cho ta một điểm uy hiếp. Thế nhưng là ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Thật không biết Golden Lion loại kia truyền thuyết cấp bậc nhân vật, làm sao lại mệnh tang tại trên tay của ngươi. Xem ra truyền thuyết đã già đến, ngay cả đường đều đi không được rồi a. Kizaru một phen, tràn đầy tất cả đều là khiêu khích ý vị. Hải quân bản bộ đại tướng đều như thế, ưa thích nói nhảm sao? Không thể không nói, Sengoku đối ta đánh giá cao như vậy, để cho ta đều có chút cảm thấy bất ngờ. Thật không hổ là được xưng là chí tướng, nhân vật. Đáng tiếc, dưới tay luôn có như vậy một hai cái ngu xuẩn. Sengoku cho dù trí tuệ lợi hại hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng a. Hakuen vừa mới nói xong, Kizaru cũng cảm giác được một cỗ không cách nào nói rõ nguy hiểm từ sau lưng của hắn đánh tới. Phốc phốc, một cái dài dòng sắc bén bàn tay lớn trong nháy mắt xuyên thấu Kizaru nơi trái tim trung tâm. Ôi ôi ôi, đây là cái gì a? Dáng dấp bộ dáng thật đúng là quái dọa người. Nhưng mà, Kizaru trên thân nhưng không có một giọt máu tươi chảy xuống. Kizaru quay đầu lại, thấy được một đầu cao lớn hình người băng vải quái vật. Không khỏi mang theo kinh ngạc mở miệng nói. Kurohan, đem nàng dẫn đi, chiến đấu bắt đầu. Hakuen lập tức ra lệnh. Nahi còn không có từ vừa mới trong điện quang hỏa thạch phát sinh sự tình kịp phản ứng. Lập tức cũng cảm giác được có cái gì đem chính mình một thanh ôm ngang. Sau đó trực tiếp nhảy lên hướng trên mặt đất rơi xuống. Hệ lô ra, liền là phiền phức. Hakuen khoát tay, ngón tay vô tự mà động. Chỉ một thoáng, chung quanh đại địa lập tức biến thành lít nha lít nhít bạch tuyến. Bạch tuyến lập tức dây dưa thành một cỗ sóng lớn, siêu cường độ Busosoku Haki quấn quanh, từ bốn phương tám hướng dâng lên, mãnh liệt mà đâm về ở vào trung tâm Kizaru. Doflamingo Ito Ito Nomi năng lực, thật không tầm thường a, giết người về sau vậy mà có thể đem năng lực chiếm làm của riêng sao? Thế nhưng là điểm ấy tốc độ, muốn đuổi kịp ta. Lại trở về nhiều tu luyện một chút a. Hoa, bỗng nhiên, một trận chướng mắt chói mắt bạch mang từ Kizaru thân bên trên tản ra. Sau mặt trời còn chói mắt hơn, lệnh Hakuen cũng không khỏi híp mắt lại. Cùng lúc đó, Kizaru thân hình bỗng nhiên vỡ vụn tản ra, hóa thành đầy trời điểm sáng hạt chạy về phía nơi xa. Thật nhanh một lần nữa ngưng tụ thành hình. Tất cả sóng lớn bạch tuyến tất cả đều vồ hụt. Ta hiện tại rốt cục có thể giải khai trong lòng sự nghi ngờ kia. Vừa nhìn thấy ngươi ta liền kỳ quái, vì cái gì nơi này lại có Golden Lion Flying Pirate thuyền? Nguyên lai ngươi cướp đoạt Golden Lion năng lực, cho nên cũng nắm trong tay chiếc thuyền này. Nói như vậy, ngươi giết chết nhiều người như vậy, chẳng phải là mỗi người năng lực ngươi đều có thể có? Chậc chậc chậc, không tầm thường a, chỉ là ngẫm lại tựu khiến người tê cả da đầu đâu. Kizaru thần sắc không còn như trước đó như vậy nhẹ nhõm, trong mắt đã có cảnh giác cùng chiến ý. PS, đề cử hảo hữu sách mới, đô thị chi siêu cấp mỹ thực nhà máy, tuyệt đối đặc sắc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.